Chương 271, Lâm áp đột phá. Mị Nhi manh liệt công kích, làm cho phách cổ mà mù dạ xạ dỉn liên tục bại lui. Không có thố, chính là nằm ở một loại bị đánh đẻ cha nở dê thà y, lục vĩ đều xuất hiện uy lực bắt đầu như nghĩ voi. Đây cũng là Mị Nhi lần đầu tiên sử dụng ra toàn lực đi chiến đấu. Cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ, dùng chạm kích cùng phách cổ mà mù dạ xạ dỉn chính diện chu toàn. Sau đó xa ưu cái tuyết bạch hổ vi thì là từ sáu cái phương hướng tiến hành bất đồng trình độ công kích, quỷ dị lại khó có thể nắm lấy, nhưng lại xuất quỷ nhập thần, làm cho phách cổ mạ mù dạ xạ dìn nhưng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mỗi một cái tuyết bạch hổ vi đều là ẩn chứa lực lượng cường đại, coi như là hắn da dày thịt béo, nếu như quất trên người nói vậy cũng tuyệt đối với biết bị thương, Mị Nhi đã không phải là nửa năm trước chính là cái kia tiểu quỷ. Nửa năm này trong trưởng thành là cực kỳ khủng bố. Không lợi dụng dạ nạ cụ to lực lượng, phách cổ mạ mù dạ xạ dìn muốn đánh bại mở hết tốc lực Mị Nhi đã là không thể sự tình, trừ phi chính là không ngừng né tránh phòng ngự, mượn linh lực nộn dày sắc bén, đem Mị Nhi linh lực hao hết, chỉ không phải 31 quá biện pháp như thế phách thôn bên trái trận tâm trung khinh thường, quyết định xuất ra chính mình lực lượng chân chính. Tốt, lão phu tán thành thực lực của ngươi. Hiện tại để ngươi biết một chút về Lao Phu dạ nạ cụ tỏ xỉ cái đi ẩm vang A thiên phạt không được nhìn đột nhiên xuất hiện vĩ đại áo giáp cánh tay, trong tay nắm lấy một thanh khai thiên tích địa trường đao, Mị Nhi trong lòng thầm tê quả đoán thả mở đối với phách cổ mà mù dạ xạ dìn công kích, vội vàng hướng phía sau nhảy né tránh. Đồng thời cự nhận cũng chém xuống đến, kèm theo thiên băng mà tháp ẩm vang, thế giới tựa hồ cũng đung đưa. Ở bụi mù quần quật chung, mặt đất liệt khai một cái sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ sân rộng bị chia ra làm hai nửa, vết dạn lan tràn khắp nơi, Mị Nhi thì là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát đi, gương mặt lòng còn sợ hãi. To lớn áo giáp cánh tay, tay cầm khai thiên lợi nhận, còn treo ở phách cổ mà mù dạ xạ dìn đỉnh đầu. Đây chính là hắn dạ nạ cụ tỏ xì cải, đem thiên khiển minh vương thân thể một bộ phận cho triệu hoán đi ra, ngay cả bằng cái lời nói. Như vậy thì là đem chọn cái thiên khiển minh vương đều cho triệu hoán đi ra vẹn vẹn một cánh tay liền vốn có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nếu như toàn bộ thiên khiển minh vương tất cả đi ra lời nói, vậy sẽ có cường đại dường nào có thể muốn biết. Vương tha đi, ở loại này dưới trạng thái, ngươi không thể nào là lao phu đối thủ phách cổ mà mù dạ xạ dìn nhìn Mị Nhi nói rằng. Khẩn yếu hàm răng, Mị Nhi không có trả lời, lại một lần nữa xông lên, dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Đối mặt phủ đầu rơi xuống cự nhận, Mị Nhi mượn xù nồ né tránh, sau lưng sáu cái đuôi cũng liền như là đi đứng giống nhau, làm cho Mị Nhi tốc độ cùng linh hoạt có một bay vọt về trước, đồng thời bàn tay trọng điệp, nhắm ngay phách cổ mà mù dạ xà dịn. Tinh la kỳ bố thú chi xương trắng tháp hồng tinh sắt thép bánh xe di chuyển tức là gió rừng tức là không trường thương hố kích tiếng tràn đầy hư thành phá đạo chi 613. Lôi hống pháo lôi quang thiểm thước, bạo nổ tiếng ầm vang. Một bó điện quang lấy cực nhanh hướng phía phách cổ mạ mù dạ xạ dìn đập tới, lực lượng của đối phương tuy là cường đại không ai bằng, nhưng là cũng có tốc độ không đủ linh hoạt nhược điểm chí mạng, lấy cái này sấm sét tốc độ cùng khoảng cách gần như thế, hắn là tuyệt đối không còn cách nào tránh thoát đi. Chỉ là, tại nơi lôi hống pháo sắp sửa công kích được lúc, ở phách cổ mạ mù dạ xạ dìn bị nhắm chính xác một bên kia mặt, đột nhiên xuất hiện một mặt tường vậy áo giáp. Đem lôi hống pháo cho hoàn mỹ phòng ngự xuống tới, không có chút nào thương tổn. Hắn lại vẫn có thể mang thiên khiển minh vương còn lại thân thể bộ vị cụ tượng hóa, tính sai. Mị Nhi tự nói, vừa rồi để ngăn trở chính mình lôi hống pháo công kích chính là thiên khiển minh vương một phần thân thể. Cái này phách cổ mạ mù dạ xạ dìn thủy giải khai chính là ý cụ tượng hóa thiên khiển minh vương bộ phận thân thể, không hề chỉ hạn chế với cánh tay cùng vũ khí. Siêu bạo liệt tiếng xe gió. Cự nhận ở thiên khiển minh vương cánh tay trung hướng phía Mị Nhi vung chém mà đến, cường đại khí áp để cho nàng không còn cách nào lái nhiều, vội vã điều động sáu cái đuôi tại thân thể trước làm ra phòng ngự. Âm bay ra ngoài, không biết sỏ xuyên qua bao nhiêu mặt tường, Mị Nhi lần này có thể nói là cứng rắn sinh ăn một cái đồng đánh, bằng không phải thiện dáng dấp phòng ngự, đi nên đón phách cổ mà mù dạ xạ gì nam hiểu nhất lực lượng, thật là trứng gà đụng tảng đá. Ú hồn cùng xạ giả kỷ kẹ nạ kỳ bên kia chiến đấu tựa hồ vẫn còn tiếp tục, bị hãm hại sắc không gian bao phủ không còn cách nào xem tinh tưởng tình huống bên trong. Cái này bên trong chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, phách cổ mạ mù giả xạ dỉn ngay cả dạ nạ cụ tỏ thu. Xem ra là đối với mình mới vừa một kích kia rất có nắm chặt mặc dù nói chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, bất quá cái này chính trực người hiền lành vẫn là xả nước, một kích này cũng không có thực sự muốn đem Mị Nhi giết chết, chỉ là người bị động. Tổn thương vài ngày không thể động đậy mà thôi, dù sao đều là thay đổi dị linh hồn, nhưng lại đều là tử thần, hắn phách thôn bên trái trận là ngoan không hạ lòng này. Huống chi sau lưng Mị Nhi còn đứng người nam nhân kia, nếu như hắn đang còn muốn sổ sổ xì hệ thì ở lại nói, tiểu không khả năng thực sự hạ sát thủ. Tu Sen, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu đi, tổng đội trưởng đại nhân nơi đó còn chờ đấy. Phách cổ mạ mụ dạ xạ dìn đối với Tu Sen cả nam giác thúc nói, nhưng là hắn cái này lời mới vừa dứt, dấu ở một khôi dưới khuôn mặt đống nhiên trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, một trùng thiên linh áp từ Mị Nhi rơi xuống địa phương xuất hiện. Linh 373 đệ cường độ đang không ngừng bành trướng, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở đánh liền phá trong thiên địa bó buộc, tiến nhập một cái mới tầng thứ, một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng tăng mạnh, tựa hồ muốn mảnh này thiên không cho đâm sao, làm sao có thể dĩ nhiên đột phá phách cổ mà mù dạ xạ dìn luôn luôn lòng yên tĩnh không dao động loạn, nói đều có chút cà lam. Hắn vốn tưởng rằng hẳn là té trên mặt đất không còn cách nào nhúc nhích kia Mị Nhi. Dĩ nhiên từ đệ tam tịch đột phá đến đội phó cấp, nếu như có thể xem đến mặt của hắn, như vậy thì sẽ phát hiện cái miệng kia ba đã tờ có thể bung nó trứng chim. Cái này còn phải nhiều phách thôn đội trưởng chiếu cố, nếu không Mị Nhi cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá. Trong phế tích truyền đến Mị Nhi thanh âm, nghe so với quá khứ càng thêm tiểu Mị y tú người. Thoái thạch nổ tung, đi tứ tán, ở trong bụi bằng một đạo dị xì thân ảnh hiểu điệu đi tới. Mượn linh lực đem nguyên bản y di phục rách dưới toàn bộ tu bổ hoàn thành, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi, chân bóng tươi đẹp, không chút nào giống như vừa mới chiến đấu qua giống nhau, mại gót sen luyện chuyển đi tới, trong lúc dở tay nhấc chân đều tràn đầy mị hoặc mùi vị.